Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 622, mạnh nhất nhân mã. 622 chỉ thấy cái kia khô lâu thần lằn tập hợp thể. Rơi mất rất nhiều boomerang, tựa như là trắng bóng xương bả vai đồng dạng nghe một chút khoanh tròn rơi trên mặt đất. Chảy dòng dã một mặt, Vision nói ra. Lần này rơi mất rất nhiều vũ khí, nhưng là linh ngươi thật giống như không dùng được nha. Dù sao vũ khí của ngươi bản thân liền rất lợi hại. Nhưng là linh lại lắc đầu. Navi nói ra, không nhất định nha. Midner rất quan tâm viện trợ linh đem những này đại lượng boomerang thu vào. Như là đã về tới Hyrule thế giới, linh lúc đầu thành thạo Hyrule sinh tồn phương thức cũng liền trở về. Bởi vì có đại lượng vũ khí không gian chờ chút, cho nên linh trên thân có thể mang theo đại lượng sự vật. Lại tăng thêm bản thân hắn liền siêu lợi hại trà đạp vũ khí năng lực. Cho nên linh ưa thích thu thập chính mình đủ khả năng nhìn thấy hết thảy tài liệu. Cũng đem những thứ này tài liệu lợi dụng, chỉ cần mình không gian có thể chứa nổi, linh liền sẽ đem tài liệu phát huy ra tác dụng. Linh trong tay xách một thanh boomerang, phía trên hàn quang bắn ra bốn phía, có loại dị dạng mỹ cảm, thậm chí muốn so Tony lúc đầu cho Linh chế tạo những binh khí kia càng kiên cố hơn phân sắc bén. Sau đó, gặp phải hẳn là Lino, Linh tiếp tục tiến về chỗ sâu, phía sau là Quicksilver bọn người đi theo, mà đoạn này tiếp tục hướng xuống kéo dài đường xá, muốn so trước đó càng thêm xa xôi. Linh một đoàn người cách xa mặt đất cũng càng phát ra xa xôi. Thể chất kém nhất Quicksilver đã cảm thấy có chút khí muộn. Linh đầu ngón tay phóng xuất ra một điểm quang chi lực, tựa như là đom đóm lớn nhỏ điểm sáng sáng lên, sau đó bay ra, nhẹ nhàng rơi vào Quicksilver trên trán, sau đó dung nhập thân thể của hắn. Cho dù là một điểm một chút quang chi lực bổ sung, cũng khiến cho Quicksilver tố chất thân thể đạt được tạm thời tăng lên, tối thiểu trong cơ thể nhiều quang chi lực, khiến cho hắn đối với phụ cận càng phát ra nồng đậm chớ chú chi lực, sinh ra càng nhiều kháng tính. Navi lúc lên lúc xuống bay lên, đồng thời không sợ người khác làm phiền căn dặn Linh. Sau đó phải gặp phải chính là chớ chú Lino nha, ngươi cần phải cẩn thận một điểm, không thể xúc động nha. Scarlet Witch cười nói, Navi thật đúng là quan tâm Linh nha, một mực tại nhắc nhở hắn an toàn. Navi có chút xấu hổ nói ra, vậy là đương nhiên nha, ta thế nhưng là Linh thủ hộ tinh linh, thủ hộ Linh thế nhưng là trách nhiệm của ta. Linh mỉm cười, ta đã biết. Bọn hắn đi tới có chừng cách xa mặt đất 300 mét chiều sâu. Hầm mỏ đã biến mất, biến thành một cái bị lưỡi búa mạnh mẽ bổ ra thông đạo. Phi thường lộn xộn, còn có không rõ vết máu màu đen. Tựa hồ có người ở chỗ này triển khai một hồi không muốn người biết thảm liệt chiến tranh. Hơn nữa chớ chú chi lực vô cùng nồng đậm, bởi vì Linh bọn hắn gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh. Cho nên hắn không có cao tốc bay trên không, xông thẳng nhập tế đàn cứu ra thất hiền giả. Vị kia hiền giả dù cho hiện tại thân ở nguy cơ thời khắc, cũng không quên căn dặn Linh ngàn vạn phải cẩn thận làm việc. Hiển nhiên hiền giả đối với chấn thủ dưới đất chớ chú quái vật phi thường kiêng kỵ. Linh tại trong đầu trải vuốt liên quan tới hiền giả truyền đến chớ chú Lino tư liệu. Đây là một loại bị Ganon ô nhiễm triệt để lây nhiễm nhân mã. Bởi vì trong cơ thể nóng nảy lực lượng, khiến cho chớ chú Lino một mực ở vào trong thống khổ. Chỉ có thét lên cùng giết chóc tại có thể làm cho hắn thu hoạch được một chút bình tĩnh. Bình thường Lino sẽ sử dụng hỏa diễm, băng xương, tia chớp lực lượng, mà chớ chú Lino bởi vì linh hồn bị Ganon hoàn toàn chinh phục, đưa cho tham lam lực lượng, cho nên chớ chú Lino có thể sử dụng ba con khác biệt năng lượng: băng lãnh hỏa diễm, nóng rực tia chớp, táo bạo băng xương chờ chút. những thứ này hoàn toàn khác biệt, năng lượng bị chớ chú chi lực hỗn tạp cùng một chỗ, biến thành một loại ngoại trừ giết chóc không còn tác dụng khác nanh ác lực lượng. Hiền giả nói tới điểm này cũng phi thường bất an, nhưng là Linh lại bảo trì rất không tệ lòng tin. Hắn thích nhất chiến đấu chính là Lino, mặc kệ Ganon đem người ngựa biến đổi thành cái gì cổ quái sinh vật, Linh cũng chiến ý dạt dào. Làm Linh đem ý chí của mình thông qua phai truyền cho Hiền giả lúc, Hiền giả rõ ràng càng thêm bất an, khuyên bảo Linh không nên khinh thường, muốn cảnh giác làm việc. Bởi vì cùng Ganon đấu tranh thời gian quá dài, Hiền giả biết rõ Ganon cùng quái vật chỗ đáng sợ, phi thường lo lắng Linh sẽ khinh địch. Đối với Hiền giả không tín nhiệm cùng lo lắng, Linh chỉ là mỉm cười, không có quá nhiều giải thích. Rất nhanh, Vision liền cảm nhận được một loại ác ý từ hang đá chỗ sâu truyền đến, lập tức nhắc nhở Linh. Linh cũng rất tự nhiên gọi ra Hylian Seal cùng một thanh cận vệ chi thương. Bởi vì Linh rất ít sử dụng trường thương, cho nên Vision bọn người có chút kỳ quái. Navi giải thích nói, trường thương xuất kích tốc độ càng nhanh, chớ chú Lino ngoại trừ phía sau cùng ra sức công kích sau bị choáng, liền không có bất kỳ nhược điểm, cho nên chiến đấu ở giữa sơ hở chớp mắt là qua. Linh dùng trường thương, có thể nhanh chóng lợi dụng đối thủ ngắn ngủi sai lầm tiến hành trùng kích. Bỗng nhiên một trận gầm thét từ hang động chỗ sâu bên trong vọt tới. Linh thân thể hơi đè thấp, nghiêng người sang đến, đem thân thể khung thành một cái vững chắc tư thái. Bởi vì cái này hang đá tương đối nhỏ, mặc dù có thể để Linh bọn người không trở ngại hành tàu, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ có thể dung nạp một con Lino. Cái này đại biểu cho Lino công kích sẽ phi thường đánh trúng, Linh không chỗ trốn tránh, cho nên Linh phải dùng hắn Perfect Guard kỹ năng. Chỉ thấy một cái toàn thân đen nhánh, chỉ có tròng mắt trắng bệch cự nhân Lino kéo lấy một thanh cỡ lớn nhân mã đại kiếm vọt tới, từ đuôi đến đầu chọn chàm. Vision bọn người lập tức cảm nhận được một cỗ khí thế đáng sợ đè xuống, thậm chí để bọn hắn mắt tối sầm lại, không biết nên làm sao hít thở. Linh ánh mắt hơi nheo lại, hắn không hề bị lay động, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc một cái. Khó trách Hiền giả như thế lo lắng Linh sẽ khinh địch. Nguyên lai đầu này Lino hoàn toàn chính xác có tương đương đáng sợ lực phá hoại, thậm chí so Thanos còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng cái này cũng đốt lên Linh lòng háo thắng. Hắn tỉnh táo quan sát chớ chú Lino đánh tới. Lino tứ chi lớn móng, bỗng nhiên rơi xuống đất, liền sẽ dùng lực dẫm đạp đại địa hoàn thành một lần gia tốc. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến tới gần Linh trước mặt lúc, đã cơ hồ thân ảnh phải biến mất. Đen nhánh đại kiếm lập tức bốc lên, nhấc lên cuồng phong. Nếu là lúc trước Linh e sợ còn chưa ngăn cản đại kiếm trùng kích, liền đã cuồng phong quét sạch lên thiên không, mà Linh bây giờ lại có thể dưới chân vững vàng dẫm trên mặt đất. Chỉ là tóc nhẹ nhàng dơ lên, quang chi lực tràn vào tới mặt đất, đem hắn thân thể vững vàng khóa chặt. Hiện tại Linh chính là một tòa thật sâu cắm ở dưới mặt đất tháp lớn. Mưa to gió lớn không thể thương tới đến hắn. Perfect Guard, Lino đại kiếm chọn chàm, dùng cường hãn lực đạo. Kết quả những thứ này lực đạo, theo Linh nhẹ nhàng huy động Hylian Seal, hoàn toàn phản hồi qua đi qua. Chỉ thấy chớ chú Lino trong tay đen nhánh đại kiếm lập tức tuột tay, mà Linh khuôn mặt từ tấm chắn đằng sau lộ ra, đồng thời thân thể một bên nhô ra trường thương, hơi nhún chân, đồng thời triệu hồi ra cánh đập bay ra tốc. Cận vệ trường súng bỗng nhiên đâm trúng chớ chú Lino ngực. Linh tinh chuẩn tìm được người rồi ngựa trái tim bộ vị, lập tức đem đại lượng quang chi lực nhô ra, hình thành một đạo chướng mắt thương mang, lập tức đâm xuyên qua Lino ngực, tuôn ra một cái động lớn. Vision gieo hò nói, thật là lợi hại. nhưng là Quicksilver cũng là một loại khác phản ứng, bởi vì hắn sẽ cao tốc hành động, cho nên năng lực phản ứng muốn so Linh càng thêm mau lẹ. Hắn lập tức nhìn thấy chớ chú Lino lồng ngực, thế mà tại nhanh thuộc địa khép lại, đồng thời bả vai hắn cơ bắp đã bắt đầu dùng sức toác ra mấy đạo nếp uốn. Chú ý, Linh cũng trong mắt co rụt lại. Hắn rõ ràng công kích đến Lino trái tim nhưng không có cảm nhận được chớ chú Lino khí tức có chỗ yếu bớt, chỉ nghe chớ chú Lino gầm lên giận dữ. Linh hai lỗ tai quán chú đến cường đại sóng âm, nhất thời đầu não một trận mơ hồ, ngực xuyên thủng chớ chú Lino, tiếp tục ngẩng lên thân thể một kiếm đánh xuống. Quicksilver vội vàng ôm lấy Linh, hướng bên trái trốn tránh, mạnh mẽ né tránh chớ chú Lino bổ chém. Một kiếm kia hung hăng chém vào trên mặt đất, xé rách ra một đạo thật dài khe hở, không biết lan tràn đi nơi nào. Nhưng dù cho Quicksilver né tránh, cường đại lực trùng kích tại cái này nhỏ hẹp trong thạch động cũng khắp nơi đều là. Quicksilver mắt thấy liền bị kỳ trùng lực chỗ chấn thương, lấy thân thể của hắn, hoàn toàn không cách nào ngăn cản loại cường độ này sóng xung kích. Vision vội vàng ngăn tại Quicksilver phía trước, lập tức quấy nhiễu tổ chớ chú Lino, vận dụng tinh thần công kích đến trì hoãn Lino hành động. Mà Scarlet Witch một đạo màu đỏ tươi chi lực để lên, ý đồ ngăn trở lại chớ chú Lino sóng xung kích. Ngay tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, Linh bị Midner hung hăng tại trên cổ cắn một cái, ảnh chi lực cấp tốc xâm nhập Linh trong cơ thể, xông thẳng trái tim của hắn. Midner tự nhiên không phải là muốn tổn thương Linh, nhưng nàng nhất định phải lợi dụng một loại đòn công kích chí mạng đến kích thích tỉnh Linh. Ở trái tim nhận trùng kích uy hiếp dưới, Linh cấp tốc tỉnh lại mà tới. Hắn cấp tốc thấy được trước mắt tràng diện bất lợi, gầm lên giận dữ, Dark chi lực bộc phát ra, một thương trực tiếp chọn tản Lino lực bổ hình thành sóng xung kích. Linh trong lòng bỗng nhiên nhảy mấy lần, ba người này là hắn mang đến lâm thời làm giúp đỡ, đều rất trẻ trung không có kinh nghiệm, vạn nhất chết ở cái địa phương này, Linh muốn áy náy cả một đời không thể. Hắn không có nghĩ đến chớ chú Lino đánh trúng yếu hại sẽ không chết. Chớ chú Lino trong cơ thể, thế mà tất cả đều là Ganon ô nhiễm, một chút xíu sinh vật cấu tạo cũng không có. Vừa rồi phóng xuất ra gầm thét, trực tiếp khiến cho Linh đầu não nhận trùng kích, mặc dù sẽ không tổn thương đến hắn, nhưng là nồng đậm chớ chú chi lực, vẫn là sẽ để cho Linh mê muội một đoạn thời gian. Đánh cả một đời Lino, thế mà lại kém chút bên trong loại này hỗn đản chiêu. Linh trong lòng giận dữ, trường thương bỗng nhiên đâm ra. Hiện tại chớ chú Lino ngay tại chống cự Vision tinh thần công kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục